Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030 đào ra Thanh Tuyền, nữ tử. Phùng A Tam còn chưa đến gần, lại thấy nàng kia đột nhiên biến hoảng loạn lên, cũng hướng hắn chạy tới. Từ Phùng A Tam lại Phùng Lột ra ngoại hiệu lúc sau, liền chưa bao giờ có người như thế đối đãi chính mình. Thấy thế, Phùng A Tam tuy rằng trong lòng còn có một tia kiêng kỵ, đối nàng kia kiêng kỵ lại là nhẹ rất nhiều, nhưng thấy nàng kia sốt ruột hoảng hốt tới rồi trước mặt, mồm to thở dốc, nói: "Trưởng quan, ta phát hiện một loại thần bí đồ vật." Phùng A Tam đãi nàng kia tới gần, mới tinh tế đánh giá đối phương, nhưng thấy nàng kia trên người ẩn ẩn có linh lực dao động, lại là bị thứ gì áp chế giống nhau. Thấy thế, kia Phùng A Tam trong lòng một khoan, biết đối phương chính là nơi đây thợ mỏ, đều không phải là cái gì cái gọi là hồ ly tinh. Hắn lại thấy nàng kia doanh doanh nhược chất, lại không biết vì sao sẽ lưu lạc tại nơi đây, có lẽ là mỹ nữ trước mặt duyên cớ. Kia Phùng A Tam cư nhiên không có nhớ tới qua tay không bần cái này cổ xưa truyền thống. Chỉ thấy hắn để sát vào một bước, hỏi: "Thứ gì? Này Đông Sơn mạch khoáng tuy rằng đã suy tàn, lại là có thể phát giác rất nhiều bảo bối." Kia Phùng A Tam thấy trước mắt mỹ nữ như thế thất thố, không khỏi tới hứng thú, tiểu nữ tử vốn là tại nơi đây khai quật khoáng thạch. Chính là, nàng kia vội vàng giơ lên trong tay một khối linh thạch, nói: "Nhưng thấy kia khối linh thạch cực kỳ bình thường, đúng là nhất bình thường bất quá thủy hệ linh thạch." Kia linh thạch bị nữ tử nắm trong tay, một cái tay khác lại là bắt lấy một phen cương thiên. Hiển nhiên là đang ở khai quật khoáng thạch, chính là cái gì? Phùng A Tam thấy nàng kia từ không diễn ý, không khỏi bối rối, vội vàng hỏi: "Ta ở khoáng thạch phía dưới phát hiện một dòng thanh tuyền." Nàng kia bừng tỉnh, vội vàng đem trong tay linh thạch cùng cương thiên thu hảo, có vẻ có chút ngượng ngùng, nói: "Thanh tuyền." Kia Phùng A Tam mặt tức khắc khó coi lên, không khỏi lắc đầu, nói: "Kia lại có cái gì hiếm lạ?" Lúc này Phùng A Tam đã rất là phẫn nộ, nếu không có là thấy trước mắt nữ tử nhu nhược động lòng người, chỉ sợ đã sớm bắt đầu chửi rủa mở ra, không phải. Nàng kia tựa hồ nhìn ra Phùng A Tam khinh thường, vội vàng nói: "Cũng không xem như thanh tuyền, có một cổ hương khí, hình như là rượu nguyên chất giống nhau." Nữ tử thấy Phùng A Tam tựa hồ sinh khí, rất là sốt ruột, vội vàng giải thích mở ra. Phùng A Tam sửng sốt, híp mắt, cân não chuyển động mở ra. Đối với Phùng A Tam tới nói, đào ra khoáng thạch mang ra thanh tiền cực kỳ thường thấy, nếu là như rượu nguyên chất giống nhau kia liền khác nhau rất lớn. Quạng thôn thừa thãi, thần tiên say. Kia thần tiên say đó là ở khoáng thạch dưới, trải qua đâu chỉ ngàn vạn năm lên men, mới hình thành rượu ngon. Kia thần tiên say cùng tầm thường rượu ngon bất đồng, chính là thiên địa sở sinh, nhưng ngộ mà không thể được. Rượu bên trong, lây dính vài phần linh thạch linh tính, liền có vẻ càng thêm không tầm thường. Lúc này Phùng A Tam trong lòng mừng như điên. Nếu là thật là đào ra thần tiên say, chính là muốn so với kia chút linh thạch đáng giá. Hắn thấy bên cạnh nữ tử vẻ mặt mờ mịt, không khỏi vui vẻ, biết đối phương cũng không biết được này đó. Kể từ đó, hắn trong nháy mắt liền có thể đem những cái đó rượu ngon chiếm làm của riêng. Mặc dù là quặng trong thôn người, cũng đều không phải là mỗi người đều từng dùng quá thần tiên say. Nếu là đem này buôn bán, tự nhiên lại có thể tiểu kiếm một bút. Nghĩ đến đây, Phùng A Tam không hề để ý tới một bên nữ tử, ba bước cũng hai bước, bước nhanh đi hướng kia quặng mỏ bên trong đi đến. Phùng A Tam đi rất nhanh, không bao lâu liền tiến vào tới rồi quặng mỏ bên trong. Quả thực như nàng kia theo như lời, ở một khối lõm xuống trên mặt đất, quả thực có một hoàng giống như nước suối đồ vật. Hết chương.